Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, bạo phát tiêm lộ. Hai người đối lập, khiến người khác lần thứ hai có thoát thân thời cơ. Phần lớn người đều sắp nhanh hướng về sơn cốc lối ra bỏ chạy. Trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc chỉ còn lại 10 người. Những người khác tất cả đều bị mang đi ra ngoài. 9 người này bên trong có 4 người là Tiêu Dao kiếm phái, bao quát Mạc Thiên còn có Đường Vân, mấy người này cũng lưu lại. Còn có 5 người nhưng là Thanh Huyền kiếm tông, mấy cái nhị giai tu vi thanh niên và Lâm chấp sự cũng lưu lại. Bày kiếm trận, Tiêm Lộ thấp giọng quát nói, hầu như ở thanh âm hạ xuống đồng thời, Mạc Thiên, Đường Vân mọi người lập tức cầm trong tay trường kiếm hướng về Tiêm Lộ hội tụ mà đi. Bao quát Tiêm Lộ ở bên trong 5 người trình viên hình đem kim cương cự viên cho hạng trung gian. Cơ hồ là đang hoàn thành kiếm trận bố thành đồng thời, 5 người trường kiếm trong tay đồng thời múa đứng lên. Trong phút chốc, kiếm ảnh đầy trời bắt đầu dồn dập xuất hiện, đem cự viên to lớn thân thể triệt để vây quanh ở trong đó. Trong kiếm trận, đã hoàn toàn bị vây quanh kim cương cự viên không ngừng dùng hai tay hướng về bốn phía đánh tới, ý đồ phá tan kiếm trận lao ra. Thế nhưng mỗi một lần công kích cũng bị không vài đạo kiếm khí đánh trúng, đau nó không thể không rút về. Nhiều lần không có kết quả, cự viên táo bạo không ngừng đánh bộ ngực mình, để bố trận mấy người mi mắt càng ngày càng sáng. Cự viên tựa hồ không cách nào phá trận, chỉ là ý nghĩ này vừa, một cái để người không tưởng tượng được sự tình liền phát sinh. Chỉ thấy bị vây nhốt ở trong kiếm trận cự viên đột nhiên há mồm gào thét, mãnh liệt âm ba để gần trong gang tấc mọi người công kích cũng không nhịn được một hồi, trên mặt ẩn hiện vẻ thống khổ. Mọi người ở đây dừng lại trong nháy mắt, cự viên lần thứ hai nhân cơ hội nhất trưởng gào thét mà đến. Đường Vân sắc mặt nhất thời cuồng biến, một trưởng này lại là hướng nàng tấn công tới, biến hóa đến quá nhanh cũng quá đột nhiên, căn bản không có cho nàng làm ra còn lại ứng đối thời gian. Trong lúc vội vã chỉ có thể miễn cưỡng đâm ra một kiếm hơi chút ngăn cản. Chỉ là chiêu kiếm này uy lực thực sự là có hạn, trực tiếp bị cự viên không nhìn, to lớn bàn tay không chút lưu tình đập ở thân thể nàng bên trên. Đường Vân thân thể xem diều đứt dây giống như vậy, hướng về bên trong thung lũng một chỗ lùm cây bay qua. Còn lại mấy người sắc mặt dồn dập đại biến, lại nghĩ biến chiêu nhưng căn bản không kịp. Cái này đáng chết kiếm trận thật vất vả bị phá, kim cương cự viên sao buông tha cơ hội tốt như vậy. Kiếm trận mới vừa phá, kim cương cự viên thứ hai lòng bàn tay đã hướng về Mạc Thiên gào thét mà tới. Nhiệt xúc, muốn chết. Mạc Thiên sắc mặt khẽ thay đổi, chân phải trong nháy mắt bước ra, kiếm trong tay thế bỗng nhiên biến đổi, hướng quét ngang mà đến cự viên cánh tay nghênh đón. Đinh, trường kiếm tu di đánh trúng cự viên cánh tay, cũng không có cho cự viên tạo thành quá lớn thương hại. Đồng thời, Mạc Thiên trường kiếm trong tay cũng bị cự viên khủng bố lực đạo cho đè ép thành hình cung. Đồng thời cự trường tốc độ vẫn không giảm hướng về Mạc Thiên bản thân đập tới. Chỉ lát nữa là phải bị một trường này đập trúng. Nhưng ngay lúc này, Mạc Thiên nhưng bỗng nhiên sau nhảy, thân thể dĩ nhiên mượn trường kiếm phản lực, miễn cưỡng tách ra cự viên lần này công kích. Mạc Thiên là tách ra, thế nhưng người kế tiếp lại bị hại thảm. Cự trưởng căn bản không có ngừng lại ý tứ, dĩ nhiên tốc độ không giảm hướng về dưới một người đập tới qua. Bởi sự tình chuyển biến quá mức đột nhiên, này người thứ hai thậm chí không có phản ứng thời gian liền bị đánh bay đi ra ngoài, ầm ầm va ở một chỗ trong bụi cỏ, sinh tử không biết rõ, đem người thứ hai đánh bay. Cự viên công kích cuối cùng là thoáng dừng một cái, tiếp theo mới hướng người thứ ba vỗ tới. Bởi trước hai người ngăn cản, cho này người thứ ba tranh thủ đến phản ứng thời gian. Cơ hồ là đang công kích đến trong nháy mắt liền hướng về phía sau lui nhanh. Thân thể tuy nhiên vẫn bị dư uy lan đến gần, thế nhưng cũng không có bị quan hệ thực chất thương tổn. Một mực lẳng lặng chờ một bên Lâm chấp sự mấy người sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng không có quan hệ kết quả tốt. Thậm chí bọn họ những người này toàn bộ qua đời ở đó cũng không phải là không được. Còn không bằng thừa dịp hiện ở cự viên bị người khác ngăn cản đi nhanh lên. Không phải vậy chờ chút muốn thoát thân e sợ cũng không kịp. Đi, quyết định, Lâm chấp sự mọi người lập tức hướng về ngoài thung lũng chạy đi. Tình cảnh này để Tiêm Lộ đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Vốn đang hy vọng Thanh Huyền Kiếm Tông mấy người đến đồng thời chống lại nổi giận bên trong cự viên. Đây, hiện ở, chỉ còn dư lại mấy người bọn họ một mình phấn khởi chiến đấu. Tiêm Nhi, người dẫn bọn họ đi trước, ta đến dẫn ra nó. Một bên né tránh cự viên công kích, Mạc Thiên một bên vội vàng gọi nói. Không đi không được, lưu lại bọn họ tất cả đều muốn chết. Hiện ở Kim Cương cự viên đã hoàn toàn cuồng hóa. Coi như là tứ giai võ giả đến, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Người tu vi không bằng ta, trước tiên mang theo bọn họ đi thôi. Ta còn có cơ hội chạy đi, người lưu lại, chỉ sợ cũng một mạng. Tiêm Lộ nhàn nhạt nói, nhưng là, tuy nhiên bị Tiêm Lộ nói như vậy. Thế nhưng Mạc Thiên nhưng không cách nào phản bác, chỉ là cau mày, có chút lo lắng nhìn Tiêm Lộ, đi mau. Tiêm Ló mặt sắc càng ngày càng nghiêm nghị, mà cự viên công kích cũng càng ngày càng nhiều lần, rõ ràng đã nằm ở bạo phát biên giới. Thời gian dài công kích, đã để nó dần dần mất đi kiên trì. Không đi nữa e sợ thật sự đi không nổi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Cuối cùng, Mạc Thiên mạnh mẽ dậm chân một cái. Cùng một cái khác đệ tử tách ra cự viên công kích đem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Đường Vân Các. Lại hai người ôm lấy hướng về ngoài thung lũng nhanh chóng bỏ chạy. Bên trong thung lũng, rốt cục chỉ còn dư lại cự viên cùng Tiêm Lộ hai người. Hơn nữa Tiêm Lộ còn chủ động hướng về cự viên phát động tấn công. Vì những thứ khác người rời đi tranh thủ thời gian. Điều này làm cho cự viên càng thêm cáu kỉnh đứng lên. Trên thân khí thế càng thêm dồi dào. Thậm chí mỗi một lần trong công kích. Thiên địa linh khí tựa hồ cũng bị điều động. Oanh, ở cuộc chiến đấu gần nửa nén hương sau, Tiêm Lộ rốt cục không địch lại cự viên nộ kích, bị cự viên nhất trưởng đánh trúng hướng về một bên bay ngược ra ngoài. Mà cự viên trên thân cũng khắp nơi tràn ngập đẫm máu vết thương. Thậm chí nơi ngực một đường vết thương khổng lồ đã sâu thấy được tận xương. Giống cự viên nộ hống, hướng về Tiêm Lộ từng bước một áp sát, có lòng muốn chạy trốn. Nhưng thân thể đã ở vừa nãy vừa đánh chúng bị thương nặng. Kiếm pháp thông thường đối với da dày thịt béo cự viên càng là không có quan hệ tác dụng. Tiếp tục nữa, Tiêm Lộ chắc chắn phải chết. Thật muốn vận dụng bí pháp sao? Tiêm Lộ liễu mi nhíu chặt, trên trán mái tóc hơi hơi tản ra. Nguyên bản tinh xảo khuôn mặt, giờ khắc này càng là trắng bệch như tờ giấy. Chân khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao hết hơn nửa. Căn bản không có biện pháp đào tẩu. Nguy cơ đang ở trước mắt. Thế nhưng nàng nhưng không nghĩ vận dụng bí pháp. Tuy nhiên bí pháp có thể mạnh mẽ để bạt nàng ba đại cảnh giới tu vi. Thế nhưng triển khai bí pháp đại giới thực ở quá lớn. Thậm chí chạy ngược lại mấy cái trọng thiên tu vi cũng không phải là không được. Mặc dù triển khai, cũng không nhất định có thể đánh bại cuồng hóa sau cự viên. Bất quá hiện ở không có thời gian cho nàng suy nghĩ. Bốn phía không có một bóng người. Nếu là nàng không tự cứu, vậy thì thật phải chết ở chỗ này. A Tiêm Lộ nhíu mày bỗng nhiên mở ra. Vẻ thống khổ ở trên mặt từ từ hiện lên. Một đường tinh hồng huyết khí càng là ở tại trên trán chợt lóe lên. Hai mắt cũng vào đúng lúc này triệt để biến thành đỏ như máu. Trên thân la quần cùng tóc dài với không gió mà bay phát ra nhếch nhếch tiếng vang. Thời gian mấy cái nháy mắt, nguyên bản vẫn còn trạng thái hư nhược Tiêm Lộ. Trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, từ nguyên bản nhất giai cửu trọng thiên đỉnh phong đạt đến nhị giai. Tiếp theo khí thế một đường kéo lên, tam giai, tứ giai, làm tu vi nhảy lên tới tứ giai sau, vẫn không có dừng lại xu thế. Vẫn đạt đến tứ giai cửu trọng thiên đỉnh phong, tăng vọt khí thế mới từ từ chậm lại, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tứ giai cửu trọng thiên đỉnh phong. PS, canh thứ 3 đưa lên, cầu mọi người download cùng thêm vào kho truyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,